bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 867, trầm ngâm mị hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số cô gái khác đang chờ cuộc phỏng vấn đang chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại di động của họ, và một số lại chụp ảnh đôi ba cái, như thể họ quen biết nhau, trò chuyện một cách tình cờ. Bầu không khí của buổi phỏng vấn tại chỗ có chút kỳ lạ, nhưng Bạch Tô cũng không nghĩ nhiều, lấy ra giới thiệu doanh nghiệp từ kệ trưng bày bên cạnh, bắt đầu xem trước công việc của mình. Cô cũng đến đây để phỏng vấn à? Bạch Tô vừa mở tạp chí công ty, một cô gái cột tóc đuôi ngựa nhỏ bên cạnh đột nhiên nhìn Bạch Tô bằng đôi mắt to tròn, không khỏi tò mò hỏi. Ừ, Bạch Tô đặt tạp chí xuống, mỉm cười đáp lại. Xin chào, tôi tên là Bạch Tô. Có lẽ vì cảm thấy cô bé tốt bụng nên mới chào lại và báo danh. Tôi tên là Điềm Điềm. Cô bé hơi nhút nhát nhưng giọng nói rất ngọt ngào. Điềm Điềm, bởi vì Bạch Tô cũng thích ăn đồ ngọt, nghe đến tên cô gái nhỏ kia liền cảm thấy rất thú vị, không khỏi lặp lại một lần nữa. Vậy ra cô cũng tới đây để phỏng vấn kỹ sư thử nghiệm robot sao? Sẵn có chút tình cảm với cô gái nhỏ, Bạch Tô gác lại lý lịch và chủ động bắt chuyện với cô. Vâng, cô gái nhỏ ngậm miệng nghiêm trang gật đầu. Nhưng anh tôi nói là có giới hạn số lượng nên tuyển người đi phỏng vấn, nên không có nhiều quan hệ thì sẽ không được đến phỏng vấn. Nghe nói hôm nay đến phỏng vấn còn có em gái họ của quản lý. Cô gái nhỏ do dự liếc nhìn về phía mấy cô gái Trịnh Húc đang tán gẫu cách đó không xa, nhanh chóng rụt đầu lại. Anh trai của cô, em họ của quản lý. Bạch Tô bối rối khó hiểu. Đúng, cô gái nhỏ gật đầu khẳng định, đồng thời nhìn về phía Bạch Tô trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Lẽ nào cô không phải do người khác giới thiệu tới sao? Cố Điềm Điềm nhìn Bạch Tô ngập ngừng, có chút do dự hỏi. Không, Bạch Tô càng thêm bối rối, cô thậm chí không biết tình huống bây giờ là như thế nào. Đến phỏng vấn còn cần phải có người giới thiệu sao? Không chịu được, Bạch Tô hỏi lại. Không cần, cô gái nhỏ đang nói một nửa, lắc đầu và ngừng nói. Nhưng những người hôm nay ngồi phỏng vấn ở đây đều là người có quan hệ gia đình. Người thứ nhất là em họ của quản lý công trình, còn có hai người em gái của phó quản lý công trình đang ngồi nói chuyện với em gái của quản lý công trình. Cuối cùng, Điềm Điềm đã giới thiệu tình hình ở đây cho Bạch Tô. Nghe Điềm Điềm giới thiệu xong, Bạch Tô toàn bộ ra đầu tê dại. Không nhiều lắm, Bạch Tô không khỏi thở dài. Vốn dĩ cô ấy muốn có buổi phỏng vấn đầu tiên và thể hiện thật tốt, mặc dù khi đến biết rằng có rất nhiều người và cũng biết rằng sự cạnh tranh rất khốc liệt nhưng cô không muốn rút lui. Bây giờ biết rằng đây đều là những người có quan hệ liên quan, cô lại là người duy nhất nộp hồ sơ cho cuộc phỏng vấn, và trái tim cô ấy rơi xuống trong giây lát. Ôi, phụ nữ nhất định phải nhân khi còn trẻ gả cho một người chồng tốt, không thì tới khi già rồi vẫn phải cùng những cô gái trẻ đẹp tranh giành công việc. Cuộc sống đúng là quá thảm hại mà, lấy đâu ra tư cách vậy? Bạch Tô đang trò chuyện với Điềm Điềm, cảm thấy khung cảnh mờ ám, và đột nhiên một giọng nữ khó chịu và xấu xa truyền đến trước mặt Bạch Tô. Theo sau giọng nói, không biết từ khi nào, một người phụ nữ trang điểm đậm, môi đỏ mọng đi qua Bạch Tô, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường. Biết là đang giễu cợt bản thân, Bạch Tô nhịn không được nhăn mặt nhíu mày hướng mắt lên nhìn cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng vốn chẳng có gì, cái nhíu mày của Bạch Tô dường như khơi dậy tinh thần chiến đấu của người phụ nữ kia, bước chân của cô ta trực tiếp dừng lại, ánh mắt nhướng lên, nụ cười khinh thường trên khóe miệng càng thêm đậm. Cô cũng đến đây để phỏng vấn, người phụ nữ trang điểm đậm nhìn Bạch Tô với giọng điệu khá tệ. Bạch Tô còn chưa kịp cất giọng, xung quanh cô đã có những tiếng thì thầm của những cô gái khác. Người phụ nữ này là ai? Cảm giác thật kiêu ngạo, cái gì còn chưa biết cô ấy sao? Cô ấy là vợ của phó quản lý Trương. Nghe nói, chồng cô ấy Trương phó quản lý luôn là người phụ trách công ty này, ông chủ thật sự cũng không quan tâm. Giọng nói của những người phụ nữ khác không ngừng lọt vào tai Bạch Tô sắp nghẹn lại và trực tiếp chặn cổ họng mình. Mặc dù Bạch Tô biết rằng hy vọng của cô rất mỏng manh sau khi biết rằng họ đều là những hộ gia đình có quan hệ họ hàng, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, vì vậy vào lúc này, cô không chọn cách xúc phạm người được gọi là vợ của phó chủ tịch Trương. Bạch Tô không trả lời, lông mày giãn ra cúi đầu xuống, không còn nhìn người phụ nữ trang điểm đậm nữa. Ôi, tôi vướng phải cái gai gì vậy, thật nhàm chán. Nhìn thấy ánh mắt Bạch Tô quay đi, người phụ nữ không khỏi cười nhạo một tiếng, sau đó xoay người đi về phía trước. Sau hai lần liên tiếp bị đả kích, Bạch Tô vẫn không chịu rời khỏi đây. Những người trước mặt Bạch Tô lần lượt bắt đầu phỏng vấn, thậm chí Điềm Điềm cũng nhận được thông báo đậu phỏng vấn, hiện trường chỉ còn lại bản thân Bạch Tô. Người cuối cùng đi ra, Bạch Tô thu dọn quần áo, hít sâu một hơi, vừa định đi vào trong phòng làm việc đột nhiên xuất hiện một nhân viên bộ dạng. Bạch Tô là ai? Sau khi quan sát xung quanh, phát hiện hiện trường chỉ còn lại Bạch Tô, anh nhân viên nhận dạng bước thẳng đến Bạch Tô. Tôi nghĩ là gọi phỏng vấn, Bạch Tô gật đầu, sau đó đứng dậy cũng đi về phía nhân viên. Xin lỗi, cô Bạch, vị trí của chúng tôi đã tìm được người phù hợp. Để không làm trễ thời gian của cô, chúng tôi sẽ không sắp xếp cuộc phỏng vấn cho cô. Nhân viên đi tới, có chút tiếc nuối thông báo cho Bạch Tô. Nghe được tin tức này, Bạch Tô sửng sốt vài giây. Một lúc sau khi phản ứng lại, cô không nói lời nào, cúi đầu thu dọn đồ đạc, bắt đầu đi ra ngoài cửa. Bạch Tô hôm nay thất thế quá. Một số tuyệt vọng bước ra ngoài, trong lòng Bạch Tô vẫn đang suy nghĩ về cuộc phỏng vấn. Bạch Tô bất lực thở dài, lắc đầu, đang định rẽ một khúc quanh hành lang thì đột nhiên, bên kia hành lang có người chạy tới, va chạm mạnh vào Bạch Tô. Chỉ có một âm thanh, sụp đổ, và các tập tin nằm rải rác trên sàn. Xin lỗi, biết mình đụng phải ai đó, Bạch Tô vội vàng xin lỗi rồi ngồi xổm xuống giúp nhặt tập tài liệu. Đồng thời, người bị Bạch Tô đánh cũng cúi xuống. Không sao đâu, người bị đụng trúng nhẹ nhàng đáp lại. Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc này, bàn tay nhặt tập tài liệu của Bạch Tô trở nên cứng ngắc, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua. Chắc chắn, đứng trước Bạch Tô là một người đàn ông rất đẹp trai. Một đôi mắt phượng, khóe môi luôn nở nụ cười khiến người ta tự nhiên có cảm tình. Trong vài giây mà Bạch Tô dừng lại, người đàn ông đã nhặt tất cả tài liệu rơi trên mặt đất lên, trên mặt Bạch Tô dừng lại một chút, khóe miệng nở một nụ cười lịch sự. Cách chương.